Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điên cuồng tìm đường chạy trốn, nếu chậm một giây thì sẽ chịu chết ở nơi này. Tiêu Phàm thiêu đốt mấy tấm bùa, gương mặt vặn vẹo nhục nhã vô cùng, sau đó biến mất ở bên trong lối đi gần nhất. Muốn chạy trốn sao? Giọng điệu từ Bắc Vọng lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn đi vào thông đạo dưới vô vàn ánh mắt hoảng sợ, huyết khí bao phủ thiên địa tiêu tán, khung cảnh bình nguyên điêu tàn. Khi nhìn vào thông đạo tối tăm ấy, vô số võ giả không ngừng sợ hãi. Đây quả thực là vén phá thương khung sát tâm. Chính thông đạo, có bốn thông đạo là tử lộ, từ công tử, vì chém giết địch nhân, mà liều mạng như vậy. Người nam nhân này không biết sợ hãi là gì sáp. Đám võ giả tuổi trẻ nắm chặt tay quyền, máu trong cơ thể nhanh chóng sôi trào. Bọn hắn vừa chứng kiến một sinh vật kinh khủng đến thế nào chứ? Một người giao tranh tứ đại thiên kiêu, khiến hai người chết, hai người bỏ chạy. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định sẽ giống ôn dịch càn quét đại lục Cửu Châu, dấy lên một hồi phong ba. Tất cả những người thuộc thế hệ trẻ tuổi sẽ mãi mãi không quên cái tên này. Từ Bắc Vọng, ở trong không gian tối tăm mù mịt tại một đạo quán đơn sơ, Tiêu Phàm tựa lưng vào vách tường, hối hả sử dụng đan dược để bồi bổ thân thể, vệt máu ở khóe miệng vẫn còn đang chảy xuống. Đáy mắt hắn tràn đầy lửa giận, giống như sắp rơi vào trạng thái điên loạn đến nơi. À, hắn ngẩng đầu gào thét, từng vệt cơn xanh hằn rõ trên trán. Hôm nay quả thực là ngày nhục nhã nhất cuộc đời hắn. Còn tệ hơn cả việc ẩn nấp ở rễ tại Tô Gia vậy. Không chỉ có thánh địa đại diện bị mất mặt, mà hắn còn làm ảnh hưởng tới cả cơ cô nương thanh tao như tiên, làm cho nàng phải chịu nhục nhã trước mặt mọi người. Chỉ trách ta, đều do ta không tốt. Ánh mắt Tiêu Phàm tràn đầy sự hối hận. Nếu không phải hắn tự cho mình là đúng bố trí âm mưu, thì tất cả những chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Từ ác liêu, sự nhục nhã ngày hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Hắn âm thầm lập lời thề. Sau đó lại bất chợt suy nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình. Từ ác liêu tuy vào cùng một thông đạo với hắn, nhưng may mắn lại rẽ lối sang hướng khác. Nếu bây giờ hắn không rời đi, thì có thể sẽ bị kẻ này đuổi kịp. Đến lúc đó mạng sống khó mà bảo toàn được. Tiêu Phàm lấy một thanh đao màu tuyết trắng từ nhẫn trữ vật ra. Thanh đao này là huyền giai pháp bảo. Trên lưỡi đao có hào quang màu đỏ ẩn hiện. Sư phụ, hắn cung kính gọi. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đao bỗng hiện lên một hình bóng mờ ảo. Có thể nhìn thấy một nữ tử khoác áo choàng màu đỏ. Nữ tử này không nói một lời. Tiêu Phàm cố nuốt sự nghẹn đắng trong cổ họng, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, người thần thông quảng đại như vậy, chắc hẳn biết rất rõ di tích của Mê Ly chi vực, người có thể giúp đệ tử. Hắn chỉ nói một nửa rồi ngừng. Tàng hồn phiêu độ nói với âm thanh lạnh băng, biểu hiện của ngươi khiến ta vô cùng thất vọng. Tiêu Phàm chán nản cúi đầu, là đệ tử vô dụng. Vô dụng? Nữ tử váy đỏ không chút lưu tình nói, nếu so sánh ngươi và Từ Bắc Vọng với nhau, thì đôi bên có sự chênh lệch rất lớn, hắn mới chính là người có thể đứng trên đỉnh cao nhất của Cửu Châu. Âm thanh rơi xuống, Tiêu Phàm nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, khuôn mặt cũng dần trở nên lạnh lùng. Nếu như người khác nói câu nói này, hắn sẽ cười trừ và tiếp tục nhẫn nại. Nhưng đây lại là những lời nói từ sư phụ hắn, Tiêu Phàm cảm thấy tôn nghiêm của mình bị chà đạp. Ai? Bóng hình đó lặng lẽ thở dài, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp. Về sau được Tiêu Phàm tìm ra, nhờ vào công sức nuôi dưỡng của hắn mà linh hồn nàng dần thức tỉnh lại. Chính vì muốn đền đáp ơn nghĩa, nàng mới nhận Tiêu Phàm làm đồ đệ, dùng hết sức mình giúp hắn tu hành. Sư phụ, thiên phú của Từ Ác Liêu kém xa ta. Tiêu Phàm cắn chặt răng nói, giọng điệu như muốn tranh luận. Nữ tử váy đỏ dừng lại đôi chút, rồi thản nhiên nói, được rồi, ta không muốn đả kích ngươi thêm nữa. Nếu không phải có tình thầy trò ràng buộc, nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, thì nàng chắc chắn sẽ chọn đi theo Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng tuy còn trẻ, nhưng lạnh lùng vô tình, ý chí mạnh mẽ, là người có thể bước lên trên những chồng xương trắng, tiến bước tới đỉnh Cửu Châu, nơi mà linh lực càng ngày càng khan hiếm. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ có cơ hội đúc lại thân thể, tìm ra con đường mới cho mình. Đáy mắt Tiêu Phàm hiện lên ngọn lửa ghen tị, trái tim trong nháy mắt cảm thấy đau đớn. Sau khi ở chung nhiều năm với nhau, hắn thừa nhận bản thân mình có loại tình cảm khó nói lên lời với sư phụ. Nhưng bây giờ sư phụ hắn lại không ngừng khen ngợi Từ Ác Liêu. Chuyện này, đối với hắn mà nói giống như là sát muối vào vết thương vậy. Được rồi, chủ nhân nơi này là Cửu Chỉ Đạo Cô, sống cùng thời đại với ta. Chính tầng di tích thật ra là chính ngón tay của nàng ấy. Ở giữa ngón tay có một lối đi, nơi có thể che giấu khí tức. Chỉ cần đi qua cái khe đó là sẽ thoát khỏi di tích này. Nữ tử váy đỏ biểu lộ sự hờ hững, tàn hồn dần dần tan biến trên mặt đao. Tiêu Phàm cố gắng khôi phục cảm xúc, cung kính hỏi, sư phụ, vì sao đệ tử không thể sử dụng bùa dịch chuyển? Một tiếng nói yếu ớt phát ra, trong khu di tích này vẫn còn nguyên lực của Cửu Chỉ Đạo Cô. Sau đó sắc hồng trên lưỡi đao cũng biến mất hoàn toàn. Vẻ mặt Tiêu Phàm dịu đi đôi chút, ý thức hoàn toàn tiến vào nhẫn trữ vật, muốn mang tất cả đan dược trị thương ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang, gương mặt bỗng chốc cứng đờ, giống như hồn bay phách lạc vậy. Bùa dịch chuyển và máu giao long của ta đâu rồi? Núi non chập trùng, cây cổ thụ cao lớn che cả bầu trời. Một nam tử áo trắng tựa lưng vào cây cổ thụ, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù đã ăn huyết tam của mẹ để bồi bổ khí huyết, nhưng việc cố tình rút đi tinh huyết vẫn sẽ để lại di chứng cho cơ thể của Từ Bắc Vọng. Cho dù giờ phút này hắn có mệt đến nỗi không chịu nổi, thì trong mắt vẫn có ý cười. Đối với người được ông trời ưu ái, thì thông đạo hắn bước vào chắc chắn sẽ không phải là ngõ cụt. Hắn tiến vào thông đạo rồi đánh tiêu ở rễ một chưởng, hệ thống ngay lập tức cướp được 4 món bảo vật: một lá bùa dịch chuyển, một chìa khóa thần bí, một bí tịch đồng thuật, cuối cùng chính là một giọt máu giao long. Từ Bắc Vọng ngắm nghía bình máu, vẻ mặt hiện rõ sự thỏa mãn. Không hổ danh là thiên mệnh chi tử, máu giao long đâu chỉ là bảo vật bình thường, đây chính là bảo vật vô giá được mọi người tranh đoạt trong niết bàn cấp 2. Đáng tiếc, mình vẫn để Cơ Minh Nguyệt chạy mất. Sắc mặt Từ Bắc Vọng lạnh hẳn đi, một chưởng vừa rồi mang theo ý định giết không tha. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có khí tức của ai đó ở phía sau, thân thể bỗng chốc trở nên căng thẳng, giống như nổi gai ở trên lưng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng, một dáng người nhỏ bé hiện ra trong tầm mắt. Tiểu La Lị khẽ chớp chớp đôi mắt đen lấp lánh như trân châu, bàn tay nắm chặt góc váy, cất giọng nói, "Ca ca, ta không có ác ý đâu." Từ Bắc Vọng híp mắt lại, bỗng dưng mỉm cười nói, "Sở dĩ ngươi có thể tìm thấy ta, là vì lần theo mùi máu của giao long, đúng không?" Gương mặt Tiểu La Lị khẽ biến sắc, cảnh giác nhìn hắn. Từ Bắc Vọng a lên một tiếng, sau đó đứng dậy chậm rãi bước đi. Nguyên nhân của vấn đề xem như đã hiểu rõ. Mặc dù trên người Tiêu Trạng Vương có máu của giao long, nhưng đây lại là mê ly chi vực, và nó có thể trấn áp chân khí. Hồ yêu này không biết rõ thực lực của hắn, nên không dám cướp, cho nên chỉ có thể bám đuôi tiêu ở rễ suốt cả một đoạn đường. Hiện tại, người nắm giữ bình máu đã thay đổi, nên Tiểu La Lị này cũng không thèm đi theo Tiêu Trạng Vương nữa. "Ca ca, người cho ta bình máu đó có được không?" Tiểu La Lị lên tiếng thừa nhận, giọng nói vô cùng mềm mại, đáng yêu. Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, sau đó đột nhiên mở bình máu ra, mùi máu lan tỏa khắp nơi. Ầm, sắc mặt và thân hình đáng yêu của Tiểu La Lị khẽ thay đổi, yêu khí nhập tràn xung quanh. Trước mắt hắn bỗng xuất hiện một con hồ ly màu bạc, 4 cái đuôi mềm mại giống đuôi khổng tước đang xòe ra, đẹp rực rỡ. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không biến đổi, hắn trực tiếp uống luôn bình máu. Ánh mắt hồ yêu 4 đuôi ngạc nhiên sững sờ, giọng the thế nói, "Ngươi không sợ cơ thể mình sẽ phát nổ ư?" Vù vù, máu của giao long xuất hiện trên đỉnh đầu Từ Bắc Vọng, hắn nói một cách tùy ý, "Ta tự có cách sử dụng nó, nếu không phải do ta tự nguyện, thì cho dù có chết ta cũng sẽ không để lọt một giọt máu nào ra bên ngoài cả." Hồ ly thở dài một hơi, ngạc nhiên nhìn hắn bằng đôi mắt ân ực nước, "Ngươi muốn như thế nào, thật đáng ghét." Từ Bắc Vọng không quan tâm trò tỏ vẻ đáng yêu này, hắn lạnh lùng hỏi lại, "Ngươi muốn máu của giao long làm gì?" Hồ ly biến lại về hình dạng Tiểu La Lị, vẻ mặt méo xịt thể hiện sự đáng thương. Nàng không thể giở trò trước mặt người này. Hơn nữa, năng lực của nàng cũng bị giới hạn do nguyên lực của mê ly chi vực, nàng đánh không lại hắn. Nếu áp dụng phương thức quyến rũ, thì chẳng khác nào biểu diễn trước tảng đá. Nàng đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến đấu, đương nhiên biết rất rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Từ Ác Liêu. "Nói đi, biết đâu ta có thể giúp được ngươi?" Từ Bắc Vọng bình tĩnh hỏi. Trong lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt. Hôm nay là một ngày thu hoạch lớn. Người và hồ ly đang đứng đối mặt với nhau. Sau một hồi giằng co, Tiểu La Lị nhẹ nhàng tiến lên một bước, đột nhiên nắm lấy tay nam tử áo trắng, ngẩng đầu nghiêm túc nói, "Ca ca, chỉ cần đưa máu giao long cho ta thì ngươi muốn gì cũng được." Nàng vừa quyến rũ vừa rụt rè, phong thái quả thật động lòng người. Sau đó, nàng lại vừa xấu hổ vừa hờn dỗi, chủ động tiếp xúc cơ thể để bắt đầu dùng phép mê hoặc. Ánh mắt Từ Bắc Vọng trở nên đờ đẫn, đó là cảm giác gì vậy? Giống như ngươi đang xem một bộ phim hành động gay cấn, thì nhân vật nữ chính cách một màn hình đột nhiên lẩm bẩm tên của ngươi, vẫn chưa đủ, ngươi qua đây đi. Rất nhanh sau đó, thần trí của hắn đã rõ ràng trở lại. Lụa đen của nương nương còn hấp dẫn hơn cả triệu lần. Tiểu La Lị trước mặt này, nếu nàng ta bị đánh một quyền, chắc sẽ khóc thúc thích lâu lắm đây. Nhận thấy sự thay đổi của người bên cạnh, vẻ mặt ngại ngùng của Tiểu La Lị đột nhiên đông cứng lại, nàng sững sờ nói, "Ca ca, ta không đẹp sao?" Từ Bắc Vọng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cau mày nói, "Xin lỗi, ta không có hứng thú với nữ nhân. Ngoại trừ lão đại, kế sách cẩn trọng e dè hết tác dụng." Tiểu La Lị tuyệt vọng ai oán, âm thanh từ mềm mại chuyển sang lạnh lẽo, "Ngươi nhất định phải làm kẻ thù với hồ tộc sao?" Ngay lập tức, vẻ mặt Từ Bắc Vọng trở nên u ám, khí huyết ngập trời. Mặc dù đã nghe câu nói này rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần thì hắn vẫn không thể ngăn được sát ý. Biển máu cuộn trào, Tiểu La Lị như bị rơi vào hố băng, nàng nhanh chóng lùi lại mấy bước, uất ức nói, ca ca, ta chỉ đùa một chút thôi. Nàng không thể không khuất phục, ở trong địa phận Mê Ly chi vực, tên khốn trước mắt này gần như là bất khả chiến bại. Tư Bắc Vọng nhìn nàng mấy giây, nghiêm túc nói, ngoại giới đồn rằng, hồ tộc có một con hồ ly sáu đuôi được sinh ra, nàng ta chắc chắn ở đây. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng giọng điệu của hắn rất chắc chắn. Sắc mặt Tiểu La Lị đột ngột thay đổi, nàng im lặng không phủ nhận. Đưa ta đi nhìn xem. Tư Bắc Vọng mỉm cười. Trong lòng Tiểu La Lị vô cùng kinh hãi, nàng biết người nam nhân tuấn mỹ có nụ cười trên môi này còn đáng sợ hơn cả La Sát. Nhưng trong tay hắn đang nắm máu giao long, nàng không thể trở mặt được. Ba ngày sau, Tư Bắc Vọng đi theo Tiểu La Lị vào một quảng trường rộng rãi. Một ngôi chùa cổ kính tọa lạc ở trung tâm, cánh cổng hoang nghị có khắc chính pho tượng đạo sĩ đứng trên tòa sen. Mỗi đạo sĩ có đeo mâm tròn trên lưng, trên mâm có tân hỏa, ngoài ta, hai bên đạo sĩ còn có đạo đồng đầu người thân chim đứng hầu bên cạnh. Tất cả các hình ảnh này đều đỏ rực, giống như một đống lửa đang hừng hực cháy. Một con quái vật hung dữ với thân hình màu xám nhạt thấp thoáng trong khoảng không, hình dáng của nó giống như một con bò, nhưng không có sừng, mà chỉ có một chân, bộ dạng đang lao đến điên cuồng trong cơn bão sấm sét. Quyền ngưu, trong mắt Từ Bắc Vọng tràn đầy kinh hãi. Nó là một trong 10 thần thú lớn thời viễn cổ, nổi tiếng ngang với Đào Ngột. Khi hắn đi vào cổng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sinh ra ghen tị hiếm thấy. Một con hồ ly nhỏ toàn thân trắng muốt nằm ngủ trên đài ngọc, bộ lông mảnh mai óng mượt sáng rực rỡ, sáu cái đuôi xinh xắn cuộn tròn lại. Nó đã uống máu của Quỳ Ngưu. Từ Bắc Vọng nhìn về phía La Lị thì thấy nàng ta có vẻ cảnh giác. Thì ra là thế. Yêu thú dùng huyết thống để phân chia cấp bậc. Rồng và Phượng Hoàng là cao cấp nhất. Quỳ Ngưu, Đào Ngột đứng thứ hai. Giao Long là sự lai tạp giữa rồng và rắn, nên máu của nó đứng hai. Trong tình huống này, hẳn là yêu hồ sáu đuôi đã uống quá nhiều máu của Quỳ Ngưu, nên dẫn đến hôn mê. Muốn tỉnh lại thì phải pha loãng máu, mà máu của Giao Long chính là biện pháp pha loãng tốt nhất. Ta là người mềm lòng, tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh này. Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng, bóng người bay đến đài ngọc trong chớp mắt. Sau đó, hắn đặt tay lên đầu hồ ly, nhanh chóng thi triển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Buồn, dừng lại. Tiểu La Lị như bị sét đánh, toàn thân phát ra ánh sáng mênh mông, nàng ta hóa thành một ngọn lửa bay về phía Từ Bắc Vọng. Ầm, một chưởng đánh ra, va chạm kịch liệt khiến cho màn sương máu chấn động. Nó không chịu nổi, để ta tiếp nhận cực khổ thay nó. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút cảm xúc, năm ngón tay như móng vuốt nhắm ngay huyệt khiếu trên đầu. Đừng. Tiểu La Lị hét lên thảm thiết, ánh lửa rực cháy. Đột nhiên, Từ Bắc Vọng dừng lại và rơi vào hỗn loạn. Chưa hỏi qua ý kiến của lão đại mà đã làm thế này, thì liệu có được không? Cho dù hắn có phản bội thiên hạ, cũng không dám làm trái lời lão đại tôn kính. Thôi bỏ đi, tạm thời kìm hãm sự cám dỗ từ máu Quyền Ngưu đã. Hắn từ từ thu tay lại, trừng mắt nhìn Tiểu La Lị, rồi nghiêm nghị nói, hỗn xược, ngươi làm cái gì vậy? Ta đang kiểm tra cơ thể giúp nó. Tiểu La Lị sững người tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch dần khôi phục huyết sắc, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Từ Bắc Vọng chắp tay đi đi lại lại trong màn sương máu, chậm rãi nói, ta có thể đưa máu giao long cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu La Lị thốt lên. Từ Bắc Vọng nhìn nàng chăm chăm, cười, rất đơn giản, ngươi theo ta đến kinh thành Đại Càn một chuyến. Không được. Tiểu La Lị dứt khoát từ chối. Tên khốn này chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Một lúc sau, hắn nói đầy ẩn ý, ta đoán là ngươi đã bí mật trốn khỏi tộc Hồ Ly, không sợ ta nói ra chuyện này sao? Đến lúc đó, những kẻ thèm yêu hồ sáu đuôi đều sẽ đuổi đến Mê Ly chi vực. Giọng nói rơi xuống, Tiểu La Lị lạnh lùng nhìn hắn. Bầu không khí lại trở nên đông cứng. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, Tiểu La Lị phá vỡ sự im lặng, trừ khi ngươi thề. Trong lúc đang nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một miếng quy phù màu ngọc bích, một luồng ánh sáng mênh mông tràn ra, phù văn lập lòe, khí thế thần bí thấu tận trời xanh. Từ Bắc Vọng nheo mắt nói một cách bình tĩnh, Từ Bắc Vọng ta là người ngay thẳng, có gì mà không dám thề chứ? Chỉ cần hai người các ngươi cùng ta vào đến kinh thành, ta sẽ ngay lập tức tặng máu giao long cho các ngươi. Hắn nhìn thẳng vào quy phù không chút sợ hãi thề, nếu làm trái lời thề, Từ Bắc Vọng ta tình nguyện bị thiên đạo tước đi vận may. Buồn. Phù văn trên tấm phù kêu vù vù, từng ký tự quỷ dị bay xung quanh áo choàng trắng rất nhanh liền biến mất. Cơ thể đang căng cứng của Tiểu La Lị dần được thả lỏng, hừ hừ nói, coi như ngươi có khí phách. Mặc dù không dùng tính mạng để lập lời thề, nhưng ở đại lục Cửu Châu này, mất đi vận may không khác gì với cái chết. Người mang xui xẻo thì nửa bước cũng khó đi. Hơn nữa, đối với người kiêu ngạo như hắn, nếu như không phải có trời cao phù hộ, thì làm sao có thể trấn áp thiên kiêu thuộc thế hệ trẻ. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút thay đổi, bình tĩnh hỏi, như vậy được chưa? Tiểu La Lị vung vẩy nắm tay nhỏ, buồn rầu ừ một tiếng. Sở dĩ đồng ý với hắn vì các nàng vẫn còn có át chủ bài bảo vệ tính mạng. Bất kể gặp phải tình huống khó khăn nào, chỉ cần hai tỷ muội bằng lòng, bọn họ đút đi cái đuôi là có thể vượt qua bí cảnh mà sống sót. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, nên không đến bước đường cùng thì sẽ không sử dụng. Trên mặt Từ Bắc Vọng hiện lên một nụ cười ấm áp, dịu dàng hỏi, các ngươi tên gì? Tiểu La Lị chu môi, ta tên Du Vũ, muội muội ta là Du Á. Du Á? Từ Bắc Vọng tò mò hỏi, không có họ sao? Con quỷ khó ưa này không thông minh cho lắm, Tiểu La Lị đảo mắt nói, đương nhiên họ Hồ. Hoàn thành nhiệm vụ lão đã giao, Từ Bắc Vọng vui vẻ nghĩ thầm. Nếu như Từ Bắc Vọng ta không xuất hiện, vậy không phải tên Tiêu Trạng Vương hưởng tiện nghi sao? Theo như mấy tình tiết máu chó, sau khi hắn thuyết phục được Tiểu La Lị ngu ngốc, tiếp đó sẽ thu phục được yêu hồ sáu đuôi, rất có thể còn phát triển thành một đoạn tình cảm giữa người và yêu. Tiêu Trạng Vương rất có thể sẽ bắt được chị vợ hiền lành trước mặt này. Đợi đến khi hai tỷ muội đều ngã vào lòng, Tiêu Trạng Vương cười gian xảo một tiếng ở Cửu Châu. Tiểu La Lị từ từ nhắm hai mắt lại, một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, yêu hồ sáu đuôi trên đài ngọc biến mất trong nháy mắt. Nàng xắn tay áo lên chỉ vào đồ án hồ ly sáu đuôi trên cánh tay trắng nõn của mình, hất cằm nói, chỉ cần Du Á còn ở chỗ ta thì ngươi đừng hòng đụng vào nàng. Từ Bắc Vọng không phản bác lại, nhìn hoa văn màu hồng trên đồ án, trêu chọc hỏi, đây là cái gì? Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu La Lị ửng hồng, lan đến sau tai và cổ, giống như quả anh đào chín mọng. Từ Bắc Vọng nhìn xung quanh, hắn không có ý định tìm báu vật nữa. Người không có may mắn thì dù có tìm cả đời cũng không tìm thấy một gốc linh thảo 10 năm tuổi, cần gì phải lãng phí thời gian? Làm thế nào để ra ngoài? Hắn hỏi. Thế giới bên ngoài Mê Ly chi vực là biển người mênh mông. Vô số võ giả nhìn nam tử áo trắng như tuyết với ánh mắt vô cùng sùng bái và tôn kính. Trong mắt họ, hắn ta đích thị là vương giả bất khả chiến bại của thế hệ trẻ tuổi, danh xứng với thực là người đứng trên đỉnh của lục địa Cửu Châu, gây chấn động thế giới. Sắc mặt Từ Bắc Vọng hờ hững, hắn đặt chân lên phi thuyền, mái tóc dài đen trắng tung bay, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều lộ ra ý vị siêu phàm thoát tục. Tiểu La Lị Du Vũ lấy ra một chiếc đàn bay từ trong túi trữ vật, đi sau hắn ta với cái miệng ủ rũ. Cung tiễn Từ công tử, cung tiễn Từ công tử. Tiếng kinh hô tại Mê Ly chi vực vang vọng như tiếng sấm, vang dội cả bầu trời. Bỗng nhiên, đất trời truyền đến một sự rung động, sương mù xám xịt bao phủ, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại. Rệt, một thanh kiếm trải dài trên bầu trời, mang theo uy lực kinh người, lóe ra kiếm quang, quét về phía phi thuyền màu tím. Bùm, phi thuyền màu tím bị sóng khí thổi bay, nam tử áo trắng rơi ra ngoài. Cảnh tượng này đã khiến vô số người kinh ngạc. Từ Bắc Vọng, ngươi dám giết con gái của ta, nợ máu phải trả bằng máu. Tiếng gầm đầy lạnh lẽo vang khắp đất trời, bước ra một nam nhân trung niên từ trong sương mù xám xịt. Ông ta mặc áo choàng xanh viền vàng, trước ngực có thuê hoa văn hai con rắn giao vào nhau. Lúc này, đôi mắt của ông ta đỏ rực như ma trơi, sát khí bộc phát kinh người và chấn động. Trong phút chốc, hô hấp của đám người như bị đè nén, huyết mạch sắp nổ tung, linh hồn bị đông cứng rồi nứt vỡ. Dưới áp lực kinh hoàng này, bọn họ đứng không vững, không khỏi rùng mình quỳ xuống. Thanh kiếm khổng lồ không ngừng kêu vang, khuôn mặt của nam nhân càng thêm dữ tợn. Nữ nhi của ông ta là sự kiêu ngạo mà Đồn Thế Cốc gửi gắm kỳ vọng, vậy mà lại chết trên tay Từ Bắc Vọng, trở thành một cái xác khô thê thảm. Ông hận, nỗi đau mất con đủ để nuốt chửng mọi lý trí, cho nên ông ta đã hoàn toàn phát điên. Máu tầm cổ bị cướp mất sao Đồn Thế Cốc có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng thiếu cốc chủ vừa mới thức tỉnh tiên thiên độc thể, nhưng lại bị giết một cách tàn nhẫn trong tay Từ Bắc Vọng. Điều này đã hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của Đồn Thế Cốc. Từ phía xa, Từ Bắc Vọng bị thương nặng ngã xuống đất, áo trắng nhuộm đỏ. Vẻ mặt hắn ta vô cùng u ám, lạnh lùng nói, người như ngươi có thể giết chết ta sao? Buồn. Sương mù xám xịt hỗn loạn tràn ngập không trung, thiên địa mơ hồ vang lên những tiếng tế tự. Đó chính là âm thanh của pháp tắc và đạo môn. Cốc chủ Đồn Thế Cốc lạnh lùng nhìn xuống, hơi thở của hắn giống như thần thánh từ thời viễn cổ, thứ sâu kiến chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngươi cho rằng đệ ngũ ma đầu có thể một tay che trời, dám dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết con gái ta? Thù này nếu không báo, ta còn mặt mũi nào mà đặt chân trên đại lục Cửu Châu nữa? Giọng nói phẫn nộ gần như gào thét rơi xuống, hắn giơ tay vẫy ra sương mù màu xám, từng tấc đất đều bị phong tỏa. Từng đạo phù văn đang xen rơi xuống, toát ra sức mạnh khủng khiếp. Không phải Đồn Thế Cốc không kiêng dè đệ ngũ ma đầu, nhưng hắn nghi ngờ Từ Bắc Vọng đang cố ý giả mạo thanh thế của mình. Nếu hắn thật sự là tâm phúc thân tín, thì đệ ngũ ma đầu đã cho người đến cứu hắn. Nhưng người đâu? Ở khu vực này, căn bản là không có khí tức tông sư trở lên. Huống hồ, Từ Bắc Vọng là người ra tay trước, Đồn Thế Cốc báo thù là lẽ đương nhiên, nói ra ngoài cũng không sợ bị chỉ trích. Giờ phút này, Máu của vô số người trong Mê Ly chi vực gần như đông đặc lại, ai nấy đều hoàn toàn chấn động. Bọn họ lờ mờ cảm nhận được đây không phải chỉ là khí tức của Đại Tông Sư, chẳng lẽ là cảnh giới Niết Bàn cấp 2. Sắc mặt Du Vũ tái nhợt, đôi môi mỏng run rẩy, sự hối hận vô hạn quét qua toàn thân. Chém! Thanh kiếm khổng lồ được bao phủ bởi khí xám với sức mạnh đáng sợ. Nó lao xuống phía người áo choàng trắng. Bốn phía dường như im lặng trong giây lát. Cảnh tượng dừng lại đột ngột. Trái tim của đám đông như bị một bàn tay nắm chặt, hoàn toàn không thở nổi. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin được việc cường giả Niết Bàn lại hạ mình chặn giết bên ngoài Mê Ly chi vực chứ. Nam nhân trẻ tuổi đầy tài năng và mạnh mẽ đáng kinh ngạc này sắp phải chết sao? Thân thể của Từ Bắc Vọng đang bị giam cầm, hắn không còn chút sức phản kháng nào trước quy luật của trời đất. Hắn sắp rơi vào vực sâu vạn trượng, khả năng sống sót duy nhất chính là lá bùa dịch chuyển kia. Không không, cha thay con báo thù đây. Nam nhân trung niên giữ tận cười lớn, thanh kiếm khổng lồ mang theo từng đợt sóng màu xám chém xuống, giống như có thể đánh tan khoảng không. Mờ thanh âm âm vang vọng, lỗ tai của võ giả ở ngoài mấy trăm mét u lên, không thể nghe thấy gì. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sương mù màu xám trong hư không nứt ra, một lỗ xoáy màu vàng xuất hiện trong thế giới màu xám phi thường mơ màng. Vòng xoáy cuốn nam tử áo trắng vào trong, tiểu la lị bên cạnh cũng theo đó mà biến mất. Buồn, thanh kiếm khổng lồ đáng sợ chém vào cửa hang, khoảng không rung chuyển rồi nhanh chóng trở lại yên ổn. Mọi người đều bị sốc khi chứng kiến tất cả những điều này. Bị chôn vùi thành bột mịn rồi, hay là đã bỏ chạy? À, vẻ mặt của nam nhân trung niên biểu lộ không thể tin được, hắn phát ra một tiếng gầm không cam lòng. Các cơ trên mặt không ngừng co giật, hàm răng phát ra tiếng có két. Bóng người bước vào khoảng không, biến mất khỏi nơi truy sát này. Sáng sớm, tại hoàng thành Từ Thiên Môn, văn võ bá quan trật tự xếp hàng chờ lên triều. Bảng xếp hạng Thanh Vân đã thay đổi và không có tên Từ Bắc Vọng trên đó. Các quan viên đưa ra một chủ đề nóng ở kinh thành. Nghe vậy, tất cả các quan đại thần đều im lặng và sợ hãi. Có phải là mất tư cách vào danh sách không? Không, chắc là bảng Thanh Vân không chứa nổi Từ Bắc Vọng. Bất cứ ai biết một chút chuyện bên trong đều biết rằng, mỗi lần trước khi thiền viện mở ra, đều có một danh sách thiên bản tiềm ẩn. Từ Bắc Vọng chắc chắn được xếp vào bên trong thiên bản. Trong số tất cả thiên tài tiềm ẩn, hắn đã là một trong 36 người mạnh nhất tại Đại lục Cửu Châu. Mê Ly chi vực truyền đến một tin tức vô cùng bất ngờ, nó như thiên thạch rơi xuống biển sâu làm sóng biển dâng cao tận trời. Kinh thành cũng dấy lên một làn sóng vô biên, bản lĩnh mạnh mẽ của Từ Bắc Vọng lại lần nữa gây chấn động cả triều đình. Một mình chống lại bốn thiên kiêu vĩ đại, trong đó có hai người là truyền nhân của đạo giáo hàng đầu, người có thánh thể đặc biệt. Vầng trăng sáng của hoàng gia, viên ngọc trong lòng bàn tay cơ thị đã bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Ánh mắt quần thần đánh giá hắn, trong lòng không khỏi mặc niệm thay nhà họ Tiết. Công chúa Điện Hạ nhờ vào thánh giai Thanh Liên mà tránh được một kiếp, nhưng vị thiên tài của nhà họ Tiết kia không có may mắn như vậy, nghe nói thi cốt đã bị chó hoang tha mất rồi. Thực lực bất khả chiến bại, đè bẹp đối thủ cùng thế hệ. Tái hiện vinh quang của hoàng gia, một phần trăng sáng có thể nhấn chìm ánh sáng đom đóm không? Xem ra có tiếng không có miếng, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Quan viên bên phía hoàng hậu không kiêng nể gì mà mỉm cười đầy chế nhạo, đồng thời không hề che giấu sự mỉa mai trong lời nói. Vốn dĩ bọn họ canh cánh trong lòng chuyện Vũ Quân Cơ, người được mệnh danh là chủng hổ đã bị đánh bại chỉ trong một chiêu, mặt mũi mất sạch sẽ không còn chút nào. Hiện tại trong lòng đã cân bằng, công chúa Cơ gia càng thêm không chịu nổi. Không nói đến thực lực bị nghiền ép, ngay cả tôn nghiêm cũng không còn. Nghe vậy, quan viên bên đảng bảo hàng đỏ bừng mặt, làn sóng phẫn nộ không ngừng dâng lên trong lòng. Khuôn mặt của đám người này thật đáng ghét. Cả hai bên đều thua trong tay Từ Bắc Vọng, chẳng lẽ chủng hổ lại thua một cách vẻ vang sao? Những đại thần còn lại cảm xúc phức tạp, mới qua một thời gian ngắn mà Từ Bắc Vọng đã tiến bộ như vậy. Còn ai trong thế hệ trẻ tuổi có thể dập tắt sự kiêu ngạo của hắn chứ? Khen! Lúc này tiếng chuông và tiếng trống ở tháp canh vang lên, quần thần thu hồi suy nghĩ, đi về phía điện Kim Loan. Tại phòng bếp Thái Sơ Cung, một đôi chân ngọc ngà đang dẫm lên tấm thảm trắng như tuyết. Con mèo mập mạp dùng móng vuốt tự nắm lấy lỗ tai mình, rồi quay mặt vào tường hối lỗi, cảm thấy thật uất ức. Nữ nhân mặc váy tím nhìn chăm chăm bát đũa trước mặt mình, âm thanh lạnh lùng nói, hắn thả gia vị theo trình tự này. Hai mắt con mèo mập mạp đẫm lệ, muốn kêu meo meo, nhưng lại thôi. Ta quên mất rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhíu mày, cùng một nguyên liệu, tại sao bản cung lại không thể làm ra được mùi vị đó? Tiếp tục, con mèo mập mạp kêu rên một tiếng, cúi xuống bếp, hai má ửng hồng phun ra lửa. Đệ Ngũ Cẩm Sương bước đi thong thả hai bước, như cảm nhận được gì đó, cả người nàng đột nhiên biến mất. Tại bậc thềm trong điện giao quan, Ngươi Công Công cúi thấp đầu, dùng hai tay dâng lên một cuốn sách bằng lụa. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh bao trùm trong một cơn lạnh thấu xương, Đôi mắt xanh lam của Đệ Ngũ Cẩm Sương đầy lạnh lẽo, giống như một tảng băng vạn năm không tan. Độn Thế Cốc, chó gà cũng không tha. Vừa dứt lời, buồn, quy tắc đang xen, ánh sáng ngút trời. Bóng người mặc váy tím từng bước một bước vào hư không, phát ra hơi thở như muốn xé rách vũ trụ. Hai bức tường thành hùng vĩ đối diện nhau, bầu trời xanh kéo dài một đường thẳng, giống như bị một chiếc rìu tiên chẻ ra. Độn Thế Cốc tọa lạc trên nhất tuyến thiên, linh khí lượn lờ khắp tông môn, ánh sáng tràn ngập. Trong lầu các chính, loạng xoảng, Lưu Mộc rắn chắc bị một chưởng chém tan tành, gân xanh trên cổ nữ nhân xinh đẹp phồng lên, như thể nàng ta đang phải chịu đựng một loại tra tấn nào đó. Chạy trốn rồi, kẻ này vậy mà lại có một lá bùa không gian được tinh luyện trong thánh cảnh. Cốc chủ phu nhân, đừng gấp gáp, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Trong sảnh, vẻ mặt phó các chủ bình tĩnh, giọng điệu cũng bình tĩnh thông dong. Những trưởng lão còn lại cũng lần lượt gật đầu, thậm chí không có chút lo lắng nào. May mắn chạy thoát thì làm sao, chỉ cần tốn chút thời gian bắt lại là được. Khi đối mặt với người có tu vi cảnh giới niết bàn, cái gọi là tài năng vô song cũng chỉ là một con kiến có thể tùy ý dẫm chết mà thôi, quan trọng là muốn dẫm lên khi nào. Thành thật mà nói, ban đầu bọn họ cực lực phản đối quyết định này, cảm thấy cốc chủ không nên bị thù hận làm đầu óc không tỉnh táo. Dù sao cũng có tin đồn từ Bắc Vọng chính là tâm phúc của Đệ Ngũ Ma Đầu, thân phận này của hắn vẫn khiến Độn Thế Cốc phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ cốc chủ đã xác định kẻ này không có người bảo vệ bên cạnh, cũng đoán ra hắn chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng. Vậy nên, Độn Thế Cốc chất định phải thiên đao vạn quả, đốt xương luyện hồn từ Bắc Vọng, như vậy mới có thể rửa sạch nỗi nhục mà bọn họ đã chịu. Nữ nhân xinh đẹp dần dần hồi phục sau cơn tức giận mất kiểm soát, nhưng khi nghĩ đến con gái yêu quý lại không khỏi căm hận, ta sẽ giam cầm bảy hồn sáu phách của ngươi, để ngươi phải chịu đựng muôn vàng cực hình. Từ gia các ngươi đều phải chết, cả nhà đều phải biến thành oán linh ác quỷ. Mọi người nghe vậy cũng không thấy khó chịu, trả thù như vậy là chuyện đương nhiên. Kẻ mạnh đối xử với sâu kiến không cần bất kỳ lý do gì cả. Nó cũng giống như con người khi ăn gà, vịt, ngan, thỏ vậy. Con người có bao giờ để ý đến cảm nhận của bọn chúng đâu. Đúng lúc này, một việc bất ngờ xảy ra, thanh âm như tiên phượng truyền khắp nơi, thanh cao lạnh lùng, khí thế bá đạo, uy lực chấn động thiên hạ. Mây đỏ phủ khắp trời, một con phượng hoàng sải cánh bay trên bầu trời, nữ nhân mặc váy tím đứng trên lưng thú, bóng hình như bước ra từ trong thần thoại, toát ra ánh quang rực rỡ. Ngay lúc này, buồn, cảnh tượng này không khác gì cửu lôi oanh đỉnh, máu toàn thân đám người Độn Thế Cốc gần như đông cứng lại. Ai nấy đều khiếp sợ, xương cốt cả người phát ra khí lạnh, bọn họ biết chuyện này không ổn rồi. Người của bản cung mà Độn Thế Cốc các ngươi cũng dám đụng vào. Bầu trời đỏ rực phản chiếu con ngươi xanh băng giá của Đệ Ngũ Cẩm Sương. Sức mạnh càn quét của âm thanh không gì sánh kịp, giống như uy lực thần kỳ khi thế giới mới bắt đầu khai thiên lập địa vậy. Các trưởng lão của Độn Thế Cốc như rơi vào hầm băng, vô số đệ tử đang tu luyện dưới khí thế này đều run lẩy bẩy. Trên lầu cát, rất nhiều phép thuật đang giao nhau, thần chú cổ xưa phun trào, tạo thành trận địa giết chóc cực lớn. Cút ra đây! Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng, tay áo phất lên, khí lạnh thấu xương bao phủ khắp mọi nơi. Vụt! Khoảnh khắc khí tức lạnh giá ập đến, thân thể của các trưởng lão trong đại sảnh trở thành tác phẩm điêu khắc bằng băng, linh hồn của họ cũng đông cứng lại. Không, khuôn mặt nữ nhân vặn vẹo, thân thể rung lên, trên khuôn mặt như ngọc hiện lên những hoa văn băng giá, sau đó toàn thân biến thành một vũng nước lạnh, thân thể và tinh thần đều bị hủy diệt. Một kích ngắn gọn làm tim gan của các đệ tử Độn Thế Cốc như muốn nứt ra. Đôi mắt họ đỏ bừng, hai hàng lệ không thể ngừng mà trào ra. Không thể nào. Sức mạnh cương đại của Đệ Ngũ Ma Đầu chỉ với một chiêu đơn giản đã khiến tông môn của bọn họ diệt vong rồi. Xin quý phi nương nương khai ân. Đúng lúc này, một giọng nói bi thương xua tan khí lạnh của môn phái, một lão già lưng gù chậm rãi xuất hiện trong hư không. Khuôn mặt hắn đầy những nếp nhăn, giống như một gốc cây cổ thụ cố thủ trong đó, đó chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Độn Thế Cốc. Nữ nhân mặc váy tím ngoảnh mặt làm ngơ, phượng hoàng với bộ lông sặc sỡ thò móng vuốt ra trong không trung. Gầm, sát khí ngập trời. Phượng hoàng lửa đỏ như huyết toản. Nhìn thấy vẻ thờ ơ của tên ma đầu này, lão già lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn bi thương khẩn cầu, nương nương sao không nói đạo lý vậy, rõ ràng là người của Độn Thế Cốc chúng ta chết trên tay từ Bắc Vọng. Mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương vô cảm, hờ hững nói, hắn có thể giết các ngươi, nhưng các ngươi không thể động đến hắn, đây chính là đạo lý của bản cung. Ầm ầm, xích hà diễm hỏa bao phủ toàn bộ lầu các động phủ, Độn Thế Cốc sụp đổ hoàn toàn, biến thành bột phấn trong ngọn lửa cuồng nộ. Tiếng khóc vang trời, phù phù, đệ tử kéo dài hơi tàn, hai mắt đẫm lệ, run rẩy nằm rạp xuống đất. Khi đối mặt với cái chết, bọn họ không dám ngông nghênh, cũng không hề muốn chết. Tuy nhiên, cái lạnh thấu xương chạy đến như một cỗ máy băng giá, nghiền nát bất kỳ thứ gì mà nó đi qua. Các lão giả cùng Đường lộ ra sắc mặt điên cuồng, vô cùng thê lương. Đệ Ngũ Cẩm Sương, ngươi dám tiêu diệt Độn Thế Cốc chúng ta, sát nghiệt ngập trời, chết không yên lành. Hắn bắt đầu đốt cháy tuổi thọ của mình, khí huyết và pháp lực kinh khủng gấp mấy lần. Toàn thân hắn ta toát ra khí tức uy nghiêm, ẩn chứa quy tắc của thánh cảnh, tạo thành xiềng xích có thể xé rách hư không. Keng, một thanh kiếm pháp thánh giai vụt ra, muốn liều chết đánh cược một lần. Thanh kiếm này đáng sợ đến cực điểm, có thể dịch chuyển càn khôn, đảo ngược âm dương. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương không hề dao động, đao trong lòng bàn tay lao tới, vô số đạo kiếm đang xen nhau trong hư không. Một con sông màu tím dài hàng vạn dặm hiện ra, hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão trấn áp xuống. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động, cứ như thể sông băng của chính tầng trời đang bị treo ngược trong thế giới phàm trần vậy. Sức mạnh đáng sợ của nó có thể được coi là sự trừng phạt của thần thánh. Sắc mặt hắn cực kỳ khiếp sợ, xiềng xích bị phá vỡ, ánh sáng của kiếm thánh ảm đạm dần. Ầm ầm, sông băng gầm thét lao tới, hắn bị dìm trong đó, kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể tan rã từng chút. Hồn phách đang trốn chạy trong ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Hoàng lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng. Thế giới ngay lập tức trở lại im lặng chệch chốc. Động băng nhanh chóng tan ra, cùng với tiếng Phượng Hoàng vang lên, nữ nhân áo tím trong phút chốc biến mất vào sâu trong mây mù. Hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống khắp nơi, ánh sáng và máu tương phản với nhau, mặt đất rộng lớn một màu đỏ rực, giống như một vũng máu trong địa ngục. Gió bay khắp trời, như than như khóc. Đêm khuya, hai vết nứt đột nhiên xuất hiện trong khoảng không. Diệt môn nhìn Độn Thế Cốc máu chảy thành sông, một cường giả trên đầu đội kim quang thánh cảnh không khỏi rùng mình, trong lòng không ngừng run rẩy. Độn Thế Cốc tồn tại hơn 3.000 năm giờ đã tan thành mây khói, một người sống sót cũng không còn. Cổ Thương Tử, người đã bước được nửa bước vào thánh cảnh mà vẫn bại sao? Một khuôn mặt mơ hồ, chân tay lạnh ngắt, giọng nói khàn khàn cất lên. Hắn ta còn thiếu một bước nữa là tiến vào thánh cảnh, nhưng lại bị giết chết một cách dễ dàng. Điều này khiến nàng biến sắc và rùng mình. Đệ Ngũ Ma Đầu mạnh đến mức có thể làm thánh cảnh nghẹt thở. Nữ nhân mang ác mộng vô tận cho lục địa cửu châu này đã yên lặng rất lâu, tại sao lại đột nhiên ra tay? Tin tức kinh thiên động địa này chắc chắn sẽ lan truyền khắp các tuyến đường chính của cửu châu. Đệ Ngũ Ma Đầu có thể đã đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất. Len keng, tiếng chuông từ pháp khí vang lên. Bà lão cau mày lắng nghe, trong mắt đầy hoài nghi. Cốc chủ Độn Thế Cốc chặn giết Từ Bắc Vọng tại Vân Châu, nhưng Từ Bắc Vọng đã dùng lối đi trong không gian để trốn thoát. Cái gì? Không khí chấn động, cường giả đội kim quang thánh cảnh kinh hoàng. Chỉ vì điều này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Thật là hoang đường, tên tiểu bối trẻ tuổi thanh danh vang dội này không phải vẫn còn sống sao? Chỉ chịu một chút thiệt thòi mà Đệ Ngũ Ma Đầu đã muốn tiêu diệt toàn bộ một môn phái rồi. Từ Bắc Vọng, bà lão lẩm bẩm, nhanh chóng quyết định. Tiểu bối nhà mình tuyệt đối không được trêu chọc hắn, nếu như vô tình chọc giận hắn, các thế hệ trước tuyệt đối không thể trả thù. Cái này phải ghi vào nội quy, quy chế của môn phái, ai không tuân theo sẽ chết. Trong lòng cường giả đội kim quang thánh cảnh cũng có suy nghĩ như vậy. Tên Từ Bắc Vọng này, chỉ sợ là vải ngược của Đệ Ngũ Ma Đầu. Ha ha ha, tiếng cười của Âu Dương Sách, cốc chủ của Độn Thế Cốc vang lên, điên cuồng, mà thê lương, vô cùng bi thảm. Đôi mắt đỏ lừ chảy ra hai hàng huyết lệ, môi khô khốc không ngừng run rẩy. Môn phái không còn, người thân của hắn mất hết rồi. Từ Ác Liêu, cho dù ta có liều mạng cũng phải giết cả nhà ngươi. Tiếng gào tê tâm liệt phế, xen lẫn bi thương ngập trời, cảm giác tội lỗi cùng hận thù khắc sâu vào xương tủy. Không nên như vậy. Đệ Ngũ Ma Đầu lòng dạ ác độc, khóe mắt Âu Dương Sách sắp nứt ra, hơi thở cường đại lưu chuyển, điên cuồng bỏ trốn. Bây giờ phải sống, chỉ có sống mới có thể báo thù. Nhưng ngay lúc hắn vừa bay đi, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Ầm ầm, hai đạo thần trụ nối liền trời đất, luồng khí màu đen quét qua, bốn hướng tối thui như mực. Từ trong hư không lay động, có hai người đang đi tới đứng trước mặt Âu Dương Sách. Một người đầu đội mũ nỉ đen, cầm pháp trượng dài trong tay, ở đỉnh pháp trượng còn có một con mắt đang chuyển động. Người còn lại đeo mặt nạ sắt, phù văn lượn lờ quanh người, hư hư ảo ảo. Quyết chủ có lệnh, phàm là người Độn Thế Cốc thì giết sạch không tha, ngươi là người duy nhất còn sót lại. Giọng nói không chút cảm tình vang lên. Cả người Âu Dương Sách như bị sét đánh, sự sợ hãi nháy mắt bao trùm, lục phủ ngũ tạng cũng rung theo. Ngươi Phượng Khuyết, hai cường giả cảnh giới niết bàn, tại sao phải chém tận giết tuyệt như vậy? Hơi thở hắn cuồng bạo, ngửa mặt lên trời gào thét. Hai người đối diện không nói lời nào, đồng thời lấy pháp bảo của mình, hai cổ pháp lực tràn ra. Sau một nén nhang, nguyên thần Âu Dương Sách bị nghiền nát, linh hồn đứt đoạn, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hơi thở hoang sơ cổ kính phảng phất khắp núi non. Một vùng mây đen cuồn cuộn, giống như vùng đất được tưới máu, rải rác xương yêu ma quái vật. Trên mặt đất, nam tử áo trắng trở nên ảm đạm, cơ thể bị dây leo giam cầm. Ngươi thật suy xẻo. Tiểu La Lị bị trói bên cạnh, đôi mắt đẫm lệ hối hận. Nàng không nên, ngàn vạn lần không nên theo người này đi vào Mê Ly chi vực. Mới vừa thoát ra thì đã đụng phải cường giả Niết Bàn, may nhờ có bùa dịch chuyển mở ra thông đạo không gian. Cứ nghĩ là tránh được một kiếp, ai nghĩ lại rơi xuống Vân Vũ Yêu Uyên, còn rơi vào khu vực trung tâm. Mặc dù dịch chuyển ngẫu nhiên, nhưng không ngờ lại có khả năng rơi vào hang thú dữ, không biết vận số của tên khốn này đen đủi đến mức nào nữa. Không có gì bất ngờ, hai người đều bị bắt giam tại nơi này. Bọn họ sẽ giày vò ta tới chết, hu hu hu. Tiểu La Lị nhắm mắt nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Tư Bắc Vọng lạnh lùng nhìn nàng, đừng gào nữa. Hừ, Tiểu La Lị trợn mắt, nhưng ngay lập tức bật cười, nhỏ giọng lẩm bẩm, để xem ngươi có chết hay không. Nếu thực sự rơi vào tuyệt cảnh, nàng sẽ cắt đuôi để cầu sinh, không đến mức chết ở đây. Tên khốn này thật đáng thương, sau khi huyết tế được triệu hồi thành công sẽ bị yêu hồn thượng cổ đoạt xá. Khí huyết cơ thể hắn tràn đầy, yêu vật nào mà không thèm thuồng chứ. Bịch bịch bịch, đột nhiên, mặt đất vang lên tiếng bước chân nặng nề. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, một con gấu đen vạm vỡ với cái đầu giống sư tử đi tới, quanh người bao phủ ánh sáng xanh. Nó dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn hai người, hơi thở hung hãn tàn ác, cười gằn nói, nữ nhân hồ tộc rất dâm, chờ đại đương gia xuất quan sẽ hưởng dụng ngươi. Về phần ngươi, ha ha, sau này chúng ta sẽ thần phục ngươi. Giữa rừng đá hỗn loạn, có một động phủ rộng rãi, hàng nghìn con chim bay lượn quanh quẩn. Khi nào huyết tế kết thúc, trên chiếc ghế vàng, một con rắn khổng lồ đang phun ra từng chữ, sương mù ngũ sắc tràn ngập không trung. Nàng đi chậm lại, dần biến hóa thành một cơ thể nữ nhân nở nang khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt con người kia làm nàng cảm thấy thèm thuồng. Trong mấy ngày nay, cho dù nàng ta nằm mơ cũng mơ thấy mình cùng hắn đến Vô Sơn Vân Vũ. Càn rỡ, kiềm chế dục vọng của ngươi lại. Trên ghế thứ hai, một con thằn lằn vải đỏ trợn mắt nhìn nàng. Con hồ ly kia kia đâu? Đôi mắt con thú đầu trâu mình hổ nheo lại. Con thằn lằn nhìn hắn chăm chăm, giọng nói hùng hậu phun ra từ miệng nó, chờ đại đương gia dùng xong, sau đó tới ta, tiếp theo mới tới ngươi, đây là quy củ. Tuân lệnh. Đầu trâu mình hổ vui mừng đáp lại. Bỗng nhiên, động phủ truyền ra tiếng hét thê lương chói tai. Nhị đương gia, không hay rồi. Một con thạch hầu run sợ chạy vào, móng vuốt cầm một chiếc vảy tỏa sáng. Chúng thú cau mày, thạch hầu này phụ trách liên lạc với thế giới bên ngoài, chẳng lẽ lại có người mù mắt xông vào núi Vân Vũ sao? Thạch đầu quỳ xuống đất, khóc nức nở, chúng ta gây họa rồi, đại nạn sắp ập đến rồi. Ô, các mãnh thú đều nóng nảy bất an, cơn giận dữ trào dâng như thủy triều cuồng bạo. Con thằn lằn hóa hình thành một lão già hung ác, tức giận nói, đã xảy ra chuyện gì? Vù vù, chiếc vải tràn ngập yêu khí, phía trên hiện lên một khuôn mặt đẹp trai vô cùng. Bên ngoài đang điên cuồng lan truyền tin đồn, người này ngàn vạn lần không được đắc tội. Thạch hầu tay chân run cầm cập, buồn, giống như tảng đá lớn rơi vào mặt hồ, cả động phủ yên tĩnh đến quỷ dị. Khuôn mặt này, không phải là người bị bắt kia sao? Nữ nhân xinh đẹp cười nhẹ, nũng nịu nói, đây là người không thể đắc tội, con khỉ này ngươi tới trêu đùa ta sao? Thạch hầu nghẹn ngào, phu nhân, hắn là vải ngược của đệ ngũ ma đầu. Nụ cười của người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên tắt ngấm. Động phủ lại rơi vào tĩnh lặng, sự yên lặng chết chóc lan tràn. Nhưng cái tên đệ ngũ ma đầu như sét đánh ngang tai, nàng ta là nhân vật kinh khủng của đại lục Cửu Châu, chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt. Mới hai ngày trước, Đồn Thế Cốc đã bị đệ ngũ ma đầu giết sạch, lý do là cốc chủ của họ chặn đánh nam nhân này. Cường giả Đồn Thế Cốc cách nửa bước thánh cảnh đều bị giết hết rồi, những đại tông sư kia hoàn toàn bị xóa sổ. Thạch hầu dùng một hơi kể lại những tin tức kinh khủng mà nó nghe được. Ồn ào, giả thú bên trong động phủ chấn động đến cực điểm. Nửa bước thánh cảnh, không phải tương đương với vương cảnh của yêu thú sao? Thượng cổ yêu hồn, khi còn sống mới đạt bậc vương cảnh, đại đương gia của bọn họ cấp 2, bọn họ chỉ cấp 3. Nghĩ vậy, thằng lằng cùng mấy giả thú khác sợ đến vỡ mật, rùng mình, cảm giác như bị dao cùng lột da. Trời ơi, đời đệ ngũ ma đầu tới núi Vân Vũ, việc giết bọn chúng sẽ dễ như trở bàn tay. Tin tức có chính xác không? Mặt con thằng lằng tái nhợt. Thạch hầu quỳ dưới đất liên tục gật đầu. Thằng lằn hoa mắt chóng mặt, thất hồn lạc phách co ro nói, vậy giờ làm sao mới tốt? Đầu trâu mình hổ là người đầu tiên tỉnh táo lại, giọng nói khàn khàn, con người kia rơi từ vết nứt hư không xuống, có lẽ đệ ngũ ma đầu không biết hắn đang ở đây. Ngô xuẩn, con rắn khổng lồ khuôn mặt vặn vẹo, môi run bi, cái người đáng sợ kia chắc chắn đoán được, vải ngược của nàng ta, nếu gặp chuyện không may, thì Vân Vũ Yêu Uyên chắc chắn sẽ bị san bằng. Nghe vậy, bầu không khí trầm xuống. Mau đi xin lỗi. Con thằn lằn điên cuồng hét lên một tiếng, thoát cái đã biến mất. Những giả thú còn lại cũng vội vàng lao tới xích địa. Có cần hỏi qua đại đương gia không? Đầu trâu mình hổ sợ hãi quá mức, đầu óc hiển nhiên chậm nửa nhịp. Người đẹp rắn lạnh lùng liếc hắn, hỏi cái con mẹ ngươi. Xích địa. Một nam tử áo trắng đứng chắp tay, vẻ mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Hắn bình tĩnh nhìn thú dữ xung quanh đang nơm nớp lo sợ, thản nhiên nói, sao vậy, không tiếp tục nhốt ta nữa à? Tiểu La Lị trợn tròn đôi mắt, không nhìn ra tình hình gì. Thật ra Từ Bắc Vọng cũng không biết gì, chỉ là giả bộ là một người bình tĩnh điềm đạm thôi. Bọn ta đúng là có mắt không tròng, mong công tử đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Con thằng làng đường đường là giả thú cấp 3, mà lại cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ nịnh hót. Từ Bắc Vọng cố gắng bảo trì sự yên lặng, hắn muốn biết rõ nguyên nhân thay đổi thái độ của đám thú kia. Mà bộ dạng này của hắn khi rơi vào mắt bọn chúng, lại làm chúng đứng ngồi không yên. Đầu trâu Minh Hổ cười thật thà nói, chúng tôi không biết ngài là đệ ngũ ma đầu, ngài là người của đệ ngũ. Lời nói vừa dứt, Từ Bắc Vọng liền thả lỏng cơ thể, đáy mắt thoáng ý cười không dễ phát hiện. Được, tới lượt ta lấy lại mặt mũi. Cút, giọng nói lãnh đạm truyền đến, người mặc áo choàng trắng chậm rãi quay lại hố sâu của xích địa, cúi người nhặt dây leo. Cảnh tượng này khiến đám giả thú lạnh sống lưng, cổ họng khản đặc. Đây là oán hận ngút trời với Vân Vũ Yêu Uyên rồi. Công tử, ngài đang. Mỹ nhân rắn mặt đầy khổ sở. Đôi mắt sâu thẳm của hắn không chút dao động. Không có gì, ta thích cảm giác bị nhốt. Giọng hắn hời hợt, mơ hồ lộ ra uy nghiêm, khiến người ớn lạnh. Ông, tất cả giả thú như những con cuốc bị dọa sợ, ngấn cổ rụt lại đầy bi thương. Hối hận, sợ hãi ngập tràn trong nội tâm bọn chúng. Nếu đệ ngũ ma đầu tới đây, lúc đó có khóc lóc cũng vô ích. Sau khi thông suốt điểm này, con thằng lằn cắn răng nói, công tử, chúng tôi nguyện ý bồi thường cho ngài. Đúng, ngài cứ nói, bọn ta ngang ngược không lễ phép, cho nên không trả giá. Đám giả thú mồm năm miệng mười. Mặt Từ Bắc Vọng không chút cảm xúc nào, hắn cũng biết đạo lý hăng quá hóa dở. Một con chó nếu nóng nảy sẽ nhảy qua tường, huống chi là đám yêu thú hung hãn này. Nhưng mà uy thế của lão đại này dùng thật. Hắn im lặng rồi thở dài một tiếng, các ngươi mau chóng tỉnh ngộ cũng chưa tính là muộn, lần này có thể miễn cưỡng bỏ qua cho các ngươi. Đám giả thú như được đại xá, chưa kịp mừng đã nghe tiếp. Ta muốn huyết tinh của yêu thú cấp 4. Nam tử áo trắng từ từ duỗi một đầu ngón tay ra. Một giọt. Con thằng lằn thờ ơ nói. Từ Bắc Vọng lắc đầu. Một chai. Con thằng lằn nén đau. Một bình. Lời nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên. Ồn ào. Đám giả thú sững sờ, đầu óc tạm thời ngưng hoạt động. Tiểu La Lị há hốc miệng, vẻ mặt không tin nổi. Một bình, ngươi có biết bao nhiêu huyết tinh mới được một bình không? Không được, Vân Vũ Yêu Uyên chúng ta không phải để cho ngươi đến sâu xé. Con thằng lằn từ chối dứt khoát, giọng điệu rất kiên quyết. Khẩu vị giống như con rắn nhỏ muốn nuốt con voi to, thật không biết lượng sức. Từ Bắc Vọng gật đầu nhẹ, mỉm cười thản nhiên. Vậy xin cứ tự nhiên, ta ở đây chờ nương nương của ta. Cả đám giả thú nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Đạm Phong khinh này, hận không xé nát được nó. Con người này còn trơ trẽn càng quấy hơn cả bọn chúng. Trong lúc đang giằng co, hừ, một âm thanh bực bội nhỏ nhẹ phát ra từ sâu trong dãy núi, theo ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trên bầu trời, một con đại bàng đen đỉnh đầu mọc sừng xuất hiện ở xích địa. Tay hắn cầm bình sứ màu vàng, huyết khí nồng đậm tỏa ra, ước chừng nửa bình tinh huyết. Cung nghênh đại đương gia, cung nghênh đại đương gia. Chúng thú đồng loạt quỳ xuống, giọng nói cung kính. Ánh mắt mỹ nhân rắn lộ ra sự hoảng sợ, xem ra nàng rất sợ đại đương gia này. Cái gì mà huyết tế dẹp hết sang một bên, nghe được tin tức hắn vội vàng xuất quan. Đại bàng đen biến thành một nam nhân nho nhã, mỉm cười nói, quà kết giao bằng hữu, xin nhận lấy. Tiểu La Lị nhìn chằm nhập bình sứ vàng, bộ dạng thèm tới chảy nước miếng. Từ Bắc Vọng suy tư một lát, ngón tay động chân khí, thu bình sứ vào nhẫn trữ vật. Làm người không nên tuyệt tình quá, nửa bình, thì nửa bình vậy. Nam nhân nho nhã lặng lẽ thở phào. Mặc dù hắn là yêu thú cấp 2, nhưng trước mặt đệ ngũ ma đầu cùng chỉ là con kiến, tùy thời đều có thể giết chết. Công tử, vậy ta đưa ngươi ra ngoài. Hắn muốn mau chóng đuổi tên ôn thần này đi. Từ Bắc Vọng ừ một tiếng, thản nhiên nói, làm phiền rồi. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn nên trở về kinh thành. Trở về điện giao quan thì tốt hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi, ở đây có nhận tin không? Đám giả thú nghi ngờ, theo bản năng gật đầu. Từ Bắc Vọng khẽ cười nói, vậy làm phiền một chút. Theo hắn biết, tơ do nhện nhả ra vô cùng mềm mại, cực kỳ đàn hồi, tốt hơn nhiều so với các tơ lụa chất liệu khác. Bây giờ tìm một con nhện tinh nhả tơ là được, khi nào về, hắn sẽ đích thân mai dệt. Tiếng hung thú hí vang đinh tai nhức óc, một cây xương thú khổng lồ dài tới mấy trăm mét, theo gió vượt sóng mà đến. Phía sau xương thú là hơn 10 con hung thú khủng bố đang đứng bảo vệ ở xung quanh. Một nam tử mặc áo choàng trắng như tuyết đứng trên xương thú, dáng vẻ không nhiễm bụi trần, khí chất siêu nhiên thoát tục, hắn ta tựa như một pho tượng trích tiên trẻ tuổi. Công tử, sắp đến quốc đô Đại Càn rồi. Đầu trâu Mình Hổ mang theo ý cười thật thà, cẩn thận đi cùng. Vân Vũ Yêu Uyên như đi trên băng mỏng không dám lười biếng, lỡ đâu người này gặp phải bất trắc trên đường, để ngủ ma đầu tức giận, chắc chắn bọn hắn cũng bị vạ lây. Chỉ vì muốn được an tâm, cho nên cả đám đã tự mình đưa hắn đến quốc đô. Từ Bắc Vọng chăm chú nhìn tầng mây, cảm xúc quay cuồng trong lòng ngực khó có thể bình phục. Trên đường đi, hắn đã biết nguyên nhân khiến thái độ của đám hung thú thay đổi, đồng thời cũng biết lão đại đã làm gì cho mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy xúc động mãnh liệt, tựa như bản thân đang đứng cô độc giữa bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng. Cái gì Nhẫn lão gia gia, cái gì viễn cổ truyền thừa, Từ Bắc Vọng đều không hề hâm mộ, cũng không muốn. Ta có lão đại là đủ rồi. Dừng lại, Từ Bắc Vọng quan sát trấn nhỏ phồn hoa trên mặt đất, đột nhiên lên tiếng. Ngài đây là, đầu trâu mình hổ nghi hoặc. Từ Bắc Vọng vẫn luôn kiệm lời, sau khi phù văn thú cốt đáp xuống, hắn bước lên phi thuyền, hóa thành tử sắc kinh hồng mà đi. Hắn thấy một tòa trấn nhỏ đang thêu thùa dệt tơ lụa, các nữ công cần mẫn lao động khổ nhọc. 10 ngày sau, Từ Bắc Vọng cảm thấy vừa lòng thỏa ý đi ra. Những tinh phun tơ thật sự là cực phẩm, vượt xa rất nhiều so với tơ tằm và các tê đại lăng la. Vớ không chỉ siêu mỏng, mà còn tinh tế tỉ mỉ thuận mắt, đưa tay vuốt ve còn sinh ra cảm giác tê dại. Công tử, còn muốn đi đâu nữa không? Vẻ mặt đầu trâu mình hổ cực phẫn nộ, ngữ khí cũng âm dương quái khí. Chúng ta hộ tống ngươi hồi kinh, ngươi thì hay rồi, thảnh thơi dạo chơi thế tục. Tên này thật sự là quá kiêu ngạo, quả thực đã xem yêu uyên chúng ta như nô bộc để sai khiến. Ta thuận tiện xử lý nhiệm vụ của nương nương, có vấn đề gì sao? Từ Bắc Vọng nhíu mày nhìn về phía hắn, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Nghe thấy cái tên này, thân thể cường tráng của đầu trâu mình hổ nháy mắt mềm nhũn, cứ thế run rẩy. Không có vấn đề gì. Hắn lộ ra một nụ cười lúng túng, bản thân cũng không thất kính. Từ Bắc Vọng lạnh lùng nhìn hắn, thúc giục nói, tăng nhanh tốc độ. Chạng vạng tối, xương thú âm âm rung động, nhìn áp trời cao, giáng xuống ngoài thành Mang Sơn. Đầu trâu mình hổ học theo con người, mà chắp tay ôm quyền, phóng khoáng nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này chúng ta còn gặp lại. Trong lòng thầm bổ sung một câu, không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ý thế hiếp thú, tham lam vô sĩ. Nếu ai cũng giống như ngươi, thì Cửu Châu sẽ không còn thổ nhưỡng cho yêu thú sinh tồn nữa. Một thân áo trắng dậm chân bước ra, Tiểu La Lị mặc váy hoa vẫn còn buồn ngủ, nàng chậm chạp đuổi theo, tâm trạng vội vàng nói, đến rồi, máu giao long đâu, ngươi từng thề với trời đất rồi. Nam tử tuấn mỹ chậm rãi xoay người, rất kinh ngạc nói, thề cái gì, trời đất nào, có phải ngươi ngủ đến hôn mê không, sao lại bắt đầu nói năng bậy bạ rồi. Ông, giống như một đạo kinh lôi rơi xuống, đầu Tiểu La Lị choáng váng. Đồ vô sĩ, quy phù của hồ tộc có thể cảm ứng được đất trời, số mệnh của ngươi nhất định sẽ bị tước đoạt. Nàng tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ánh mắt cũng ẩn chứa sự phẫn nộ ngập trời, vội vàng muốn lấy quy phù ra. Trong phút chốc, thân hình mềm mại của nàng cứng ngắc như pho tượng, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta dường như đã bị một luồng khí tức vĩ đại giam cầm, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, chứ đừng nói đến chân khí. Ầm ầm, tiếng vang ngập trời, hư không nứt ra, một con phượng hoàng hư ảo bay tới. Vèo, phượng hoàng dùng một chảo dò xét kèm theo các loại pháp tác đạo âm, yêu hồ sáu đuôi trong cánh tay sống động như thật của Tiểu La Lị đột ngột biến mất. Trong chốc lát, bầu trời lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Du Á, muội muội mất đi, Tiểu La Lị bị dọa tới mức hoang mang lo sợ, gào thét thê lương về phía bầu trời xanh thẳm. Từ Bắc Vọng chậm rãi đi về phía trước, vẻ trêu tức trong đáy mắt không dễ phát hiện. Tiểu La Lị này tuy rằng ngu xuẩn, nhưng cũng không đến mức đần độn hoàn toàn. Nếu dám đi theo đến đây, thì nàng nhất định đang cất giấu con ác chủ bài mạnh nhất để mở đường chạy trốn. Chẳng qua, khi đụng phải lão đại, mấy cái thủ đoạn thông thiên đều vô dụng. Ngươi là tên lừa đảo. Bóng dáng thon dài của Tiểu La Lị tràn đầy oán hận, trong mắt không khỏi lưu lại nước mắt hối hận. Ngươi vi phạm lời thề, ngươi nhất định sẽ bị vận trụi của thiên đạo cuốn thân, không còn vận khí hộ thân, sau này ngươi chính là ôn thần người gặp người trốn. Ta nguyện rủ đầu ngươi mọc sừng dài, mông lở loét, tim gan đều thối rữa mục nát. Phía sau truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, Từ Bắc Vọng bỏ mặc làm ngơ, định thần đi vào kinh thành. Đám người nhìn thấy nam tử trắng chắp tay đi đến, ai nấy đều có cảm giác hít thở không thông. Hắn ta đã trở lại rồi. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có Đại Càn nóng lòng bàn tán, mà cả Cửu Châu đều đang truyền miệng cái tên này. Nam nhân này rực rỡ như cầu vồng, chói mắt như mặt trời huy hoàng, toàn bộ đám người trẻ Cửu Châu trở thành lá xanh làm nền cho hắn. Tại Mê Ly chi vực, một người độc chiến tứ đại thiên kiêu, cường thế không ai bì nổi. Trong lòng các võ giả Đại Càn, Cơ Minh Nguyệt thần bí trong truyền thuyết tuyệt đối là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi. Thân phận song song vừa là công chúa đế quốc, vừa thánh nữ Lạc Hà cung, hào quang vô cùng rực rỡ, nàng có thể không mạnh sao? Kết quả là gì? Chạy tán loạn. Nàng ta chỉ chống lại được 2 chiêu, sau đó đã bị Từ công tử làm cho nhục nhã. Nếu không phải dựa vào thánh khí thanh liên, chỉ sợ triều đình đang cử hành tang lễ bây giờ, hoàng miếu Cơ Gia sẽ xuất hiện thêm một khối linh bài nữa. Về phần ba thiên kiêu còn lại, chết mất hai người, thiếu chủ của thánh địa đại diện sống chết chưa rõ. Đây chính là Từ công tử. Ai có thể tranh đấu với hắn chứ? Sự tồn tại của hắn là tai nạn cùng bi ai của đám người trẻ. Tương lai của bọn hắn không biết sẽ thảm bại đến cỡ nào. Sau khi Độn Thế Cốc bị diệt môn, bão táp phong ba quét qua Cửu Châu, không ai không chấn động kinh hãi. Bọn họ đã thực sự hiểu được trọng lượng của Từ công tử trong lòng đệ ngũ ma đầu. Hắn ta chính là tâm phúc tuyệt đối không thể chạm vào của nàng, dám đụng đến thì phải thừa nhận sự trả thù vô tình. Sau này ai dám ý lớn hiếp bé, ai không sợ dẫm vào vết xe đổ của Độn Thế Cốc. Vốn tưởng rằng lại là một thời đại bách hoa tranh minh, cường thịnh đến cực điểm, xem ra Từ Ác Liêu muốn một mình đứng đấu rồi. Quan viên triều đình đầy rẫy phiền muộn, nội tâm than thở. Không ai Cửu Châu có thể ngăn cản đệ ngũ ma đầu nổi sóng mây bay, chẳng lẽ bây giờ còn muốn tiếp tục ngồi xem Từ Ác Liêu cường thế cuộc khởi sao? Làm sao có thể được, hai kẻ này đều là ma đầu cực kỳ lãnh huyết, khảm ngoan độc vào tận xương. Vì đạt được mục đích, cho dù có lật tung Cửu Châu cũng sẽ không thèm nhíu mày một cái. Những võ giả tộc Cơ Gia nhìn chăm chăm vào hắn, kiệt lực khắc chế hận ý oán độc nơi đáy mắt. Một ngày nào đó, đệ ngũ ma đầu sẽ bị đại năng đánh chết, cái tên chó má nhà ngươi cũng sẽ lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục thôi. Các ngươi sẽ không kiêu ngạo được bao lâu đâu. Ánh mắt Từ Bắc Vọng lạnh lùng, giống như nhìn xuống một đám cỏ rác, bình tĩnh đi về phía cung Thái Sơ. Khung cảnh ven hồ Cửu Châu vào ban đêm tựa như chốn bồng lai, đệ ngũ cẩm sương lười biếng tùy tiện, tưới nước cho hoa cỏ ở hai bên bờ. Ở phía xa, Từ Bắc Vọng dừng bước chân lại, ánh mắt hoảng hốt. Hắn đã cố gắng dùng những câu văn đẹp để hình dung khuôn mặt của lão đại, nhưng vẫn không được. Bất luận là từ ngữ nào đi nữa, cũng không bằng nửa phần kinh diễm của nàng. Gió đêm ôn nhu ôm lấy mặt trăng, ở trong mắt hắn vào giờ phút này, bầu trời đầy sao không bằng bóng dáng nữ nhân váy tím này. Nương nương, thần đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nghe vậy, đệ ngũ Cẩm Sương quay lại, hất cằm nói, ô. Từ Bắc Vọng bước lên phía trước, cả người hứng trọn cơn gió nhẹ sương đêm, kính trọng nói, cảm tạ nương nương đã báo thù cho thần. Đệ ngũ Cẩm Sương liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt không chút dao động, ngữ điệu lạnh lùng, chỉ là đúng lúc bản cung cảm thấy nhàm chán rảnh rỗi thôi. Vẻ mặt Từ Bắc Vọng cứng đờ, tâm tình thoải mái của hắn ấp ủ vì câu nói này cứ như vậy sụp đổ. Mèo, con mèo béo không biết từ đâu nhảy ra, ôm lấy chân áo bào của Từ Bắc Vọng. Cút đi. Đôi môi đỏ mọng của đệ ngũ Cẩm Sương khẽ nhả ra hai chữ. Từ Bắc Vọng kìm nén sự phấn khích trong lòng mình, giả vờ ngập ngừng nói, hồ ly sáu đuôi đã được mang đến, còn phần thưởng nương nương đã hứa thì sao? Cứ nói. Đệ ngũ Cẩm Sương gật đầu. Từ Bắc Vọng rũ mắt xuống, bày ra dáng vẻ phục tùng, nhìn chăm chăm con mèo mũm mĩm dưới chân để giảm bớt căng thẳng, nhưng hắn vẫn không dám nói thành lời. Nhìn thấy bộ dáng nhát gan của hắn, đệ ngũ Cẩm Sương chậm rãi đi tới, ánh mắt không rõ ý tứ. Cả gian phòng chìm trong yên lặng. Từ Bắc Vọng hít một hơi thật sâu, lên tiếng, nương. Hả? Mèo béo choáng váng. Hắn muốn trở thành con trai của Hoàng Quý Phi. Ánh mắt đệ ngũ Cẩm Sương lóe lên một chút kinh ngạc, tập tức vô cùng hứng thú mà quan sát hắn. Nhưng nương, lúc này, Từ Bắc Vọng khó khăn lắm mới nói hết lời. Cho dù phải đối mặt với hàng trăm nghìn người, hắn đều có thể bình tĩnh ung dung. Nhưng ở trước mặt vị này, hắn quả thực rất sơ suất hoảng hốt, thiếu chút nữa thì bỏ chạy. Nhưng nương, thần có một thứ muốn dâng lên. Hắn lắp bắp, cuối cùng cũng nói được một câu trọn vẹn. Mặt đệ ngũ Cẩm Sương không đổi sắc. Ta cho phép. Không gian lại chìm vào im lặng. Đệ ngũ Cẩm Sương dường như có thể đoán được tâm tư hắn, cuộn tay áo lại, không khí nổi lên gần sóng. Từ Bắc Vọng nhanh chóng xuất hiện trong chính điện lượn lờ đàn hương. Hắn bỏ qua tất cả các nghi ngại, lấy ra một đôi vớ đen, cúi đầu nói, nương nương mặc cái này chính là phần thưởng lớn nhất dành cho thần. Đôi chân tuyệt đẹp dẫm lên thảm, đệ ngũ Cẩm Sương hít mắt nhìn đôi vớ đen đầy dò xét, vớ lưới. Nhưng loại này so với loại vớ lưới, thì dài hơn rất nhiều, lại còn là màu đen. Thứ này đã khơi dậy sự tò mò của nàng. Từ Bắc Vọng nhanh chóng gật đầu, khàn giọng nói, cái này là do chính thần làm ra, chỉ để bày tỏ lòng trung thành của thần đối với nương nương. Hừm. Đệ ngũ Cẩm Sương cầm đôi vớ đen trên tay, nàng nhẹ nhàng vuốt ve nó, ngước mắt lên nhẹ giọng nói, tâm ý của ngươi ta nhận. Thấy lão đại có ý đuổi người, Từ Bắc Vọng vội vàng nói, thần mạo muội muốn mặc vào cho nương nương. Sắc mặt của đệ ngũ Cẩm Sương lạnh đi mấy phần, đôi mắt xanh biếc như dải ngân hà ánh lên ý lạnh. Làm càn, ngươi dám coi thường bản cung ư? Từ Bắc Vọng chịu đựng cái lạnh thấu xương, cổ họng cứng lại, nương nương tha tội, thần chỉ muốn báo ơn, vạn lần không có ý coi thường. Nương nương là nữ nhân đẹp nhất trần đời, đương nhiên phải có được thứ tốt nhất. Bầu không khí lạnh lẽo như một hầm băng. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhìn chăm chăm hắn hồi lâu, sắc mặt không có bao nhiêu cảm xúc, hờ hững nói, chú ý thân phận, nếu không thì đừng trách bản cung vô tình. Giọng nói vô cùng lạnh lùng giống như từ trên trời rơi xuống tai Từ Bắc Vọng. Sắc mặt khó xử của hắn tan dần, nhịp tim tăng nhanh không thể giải thích được. Từ Bắc Vọng ngẩng đầu lên, âm thầm dò xét một chút. Nữ tử váy tím bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế dài phủ gấm, đôi chân thẳng tắp xếp lại. Từ Bắc Vọng run rẩy tiến lên, nửa người cúi xuống, duỗi tay nắm lấy đôi vớ đen trên ghế, nhỏ giọng nói, thần bắt đầu đây. Đâu là thứ hai hắn chạm vào mu bàn chân hoàn mỹ, ngón chân trong sáng lấp lánh như pha lê, mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi mãi không tan. Ngay lập tức, tầm nhìn bị tác động. Từ Bắc Vọng lo lắng đến nỗi trán toát đầy mồ hôi lạnh, hắn nhẹ nhàng vén váy lên, từ từ đeo tất quanh bàn chân ngọc ngà. Lông mi của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ chớp, quay đầu đi như không thể nhìn thêm được nữa. Sau vài nhịp thở, Từ Bắc Vọng mới mặc lên đến chiếc cổ chân tinh tế. Ầm, hai mắt hoàn toàn trắng bệch, hắn bị đá vào mặt, cả người bay ra ngoài. Ý lạnh trên khuôn mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương dần dần biến mất, nàng lúng túng kéo tất chân ra. Sau một lúc im lặng, nàng đưa tay kéo thẳng chiếc tất, vớ đen dừng lại trên chiếc đùi đầy đặn và cân đối, tạo thành những vết lõm rất hấp dẫn. Nàng trầm trồ một hồi, khẽ hất cằm lên, không tệ. Trong nhà bếp, chặt, Từ Bắc Vọng cắn ngón tay, ra lệnh cho mèo béo. Con mèo mập mạp đang nằm trên tấm phản, một chân cầm dao, một chân ôm lấy miếng thịt ba chỉ cắt thành từng miếng vuông. Từ Bắc Vọng gật đầu, con mèo này ngoại trừ không biết nói chuyện, những thứ khác thì nó đều giỏi, thậm chí còn có thể phun ra lửa. Lấy một chậu nước nóng, mèo, con mèo tham ăn tình nguyện chạy đi, sau đó bưng tới một chậu nước nóng. Từ Bắc Vọng tiếp tục cắn ngón tay, một tay khác bỏ thịt ba chỉ vào trong nước nóng. Đổ rượu vào. Hắn vừa làm vừa nói, bước này là chần qua nước để loại bỏ mùi tanh của thức ăn. Mèo, phun lửa. Con mèo mập mạp nằm trên bếp, phòng má thổi lửa. Từ Bắc Vọng đổ dầu vào chảo, sau đó thêm hoa hồi và gừng, phi lên cho thơm. Mèo, mèo béo ngồi bên cạnh, vừa thổi vừa gật đầu. Đột nhiên, nữ tử váy tím lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Nàng nhìn chăm chăm vào động tác của Từ Bắc Vọng, cau mày. Con mèo béo chỉ vào lọ muối và nước tương. Từ Bắc Vọng quát lên, sai rồi. Muối phải được thêm vào ở giai đoạn nêm gia vị cuối cùng, điều này để đảm bảo các hương vị khác không bị nó phá hư. Nước tương cũng không cho vào, nương nương thích ăn ngọt. Hắn lấy một bình đường phèn trong kho, đổ một ít vào nồi xào, thịt ba chỉ được phủ đều một lớp nước màu, xào cho đến khi thành màu trắng bạc. Mèo béo cố gắng ghi nhớ các bước, vẻ mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lãnh đạm, nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe. Nhớ dùng thìa khuấy đều, sau đó hầm lên, ngươi thổi lửa nhỏ một chút, tốt lắm. Lửa này mới có thể làm cho thịt ba chỉ chín đỏ, mềm ngon. Nửa giờ sau, trên bàn ăn đã dọn ra món thịt heo kho thơm phức. Mèo béo tròn mắt chảy nước miếng. Từ Bắc Vọng mong đợi nhìn về phía trước. Quả nhiên, nữ tử mặc chiếc váy xếp ly dài ngang gối từ từ xuất hiện. Ngay lúc này, Từ Bắc Vọng vô cùng phấn khích. Trong lòng có một cảm giác thành tựu không thể diễn tả được. Nương nương đang mặc nó. Vớ đen quấn lấy bắp chân của nàng. Từ kiếp trước cho đến kiếp này của Từ Bắc Vọng, đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân có đôi chân hoàn hảo như trong truyện tranh 2D. Đó là một giấc mơ lạ lùng và bí ẩn, không có thực, nhưng lại làm người khác say mê. Giống như làn gió nhẹ ôm lấy nắng ấm, sóng biển không thể chờ đợi mà muốn hôn lên đá ngầm. Cút! Đệ Ngũ Cẩm Sương có đôi mắt màu xanh lục sẫm, tay áo váy đông đưa, cả người Từ Bắc Vọng không biết sớm đã bay đi đâu. Nàng bước đến trước bàn, cầm đôi đũa ngọc lên, nếm một miếng nhỏ rồi đánh giá, bình thường. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía mèo con mập mạp, bàn tay mèo béo đang khều thịt bỗng cứng đờ, vẻ mặt đầy vô tội nhìn vào ba ba, Đệ Ngũ Cẩm Sương thờ ơ. Mèo, mèo béo nhanh chóng nhét hai miếng thịt vào miệng, bắt đầu suy nghĩ. Ngon quá, không có chút mùi tanh hay béo ngậy nào, đáng tiếc là không có phần của nó. Mèo cũng đã làm việc chăm chỉ, nó đã làm gì sai. Đệ Ngũ Cẩm Sương gấp thịt bỏ vào miệng, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn chưa từng có. Đột nhiên, bóng dáng nàng biến mất không thấy tăm hơi. Chưa đi, trên bậc thềm trước đại sảnh, nàng thờ ơ nhìn Từ Bắc Vọng đã quay lại. Từ Bắc Vọng cúi đầu, nhìn chăm chăm gạch lát nền màu trắng ngọc bích, khẽ nói, nương nương, bên ngoài quá nguy hiểm, thần trốn ở trong cung, để tu luyện thêm, linh lực ở nơi này cũng rất mạnh. Từ Bắc Vọng cúi đầu, ánh mắt lướt qua đôi chân xinh đẹp được quấn trong chiếc tất đen, cho dù hắn có nhìn hàng ngàn hàng vạn lần cũng không thấy chán. Tu luyện trong cung, ngươi muốn làm thái giám sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chăm chăm, nhếch miệng cười. Từ Bắc Vọng đã quá quen với tình huống đưa đầu hay rụt đầu, đều là một đao, hắn thoải mái, điềm nhiên như không có việc gì nói. Nếu nương nương hy vọng thần làm thái giám, thì thần nguyện máu chảy đầu rơi. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chăm chăm một hồi lâu, giọng điệu lạnh lẽo, cút. Tay áo nàng khẽ phất lên, Từ Bắc Vọng bị sóng khí đẩy ra xa. Đáy mắt nàng ta lạnh đi, thoáng chốc đã xuất hiện tại thiện phòng. Trên bàn có món thịt kho tàu đang tỏa mùi thơm bốn phía. Ngươi dám ăn vụng? Đệ Ngũ Cẩm Sơn lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào góc đại sảnh, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Con mèo quay mặt vào tường phòng miệng lên, lắc đầu vô tội. Phù! Một trận cuồng phong thổi đến. Con mèo mập mạp ván đầu chóng mặt, không biết đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bay về góc nào? Đệ Ngũ Cẩm Sương vừa gắp một miếng thịt nhỏ, thì đột ngột đặt đũa xuống, tức giận nói một